Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2473, kỳ phùng địch thủ. Tào Tháo ngồi tại trong trướng, không nhúc nhích, sắc mặt âm lạnh như mây đen dợp trời. Trong đại trướng không khí ngột ngạt ngưng trọng, khiến người ta hít thở không thông, liền hô hấp âm thanh đều bị tận lực đè thấp. Sinh sợ làm cho Tào Tháo chú ý, rước lấy tay bay vạ gió. Liên tiếp mấy ngày, Cổn Long sườn núi không chiến sự, Hoàng Trung binh lâm sườn núi phía dưới. Hơi chút thăm dò về sau, phát hiện không khe hở có thể đánh, liền từ bỏ tiến công, chỉ là phái thám báo bốn phía tìm hiểu địa hình. Vốn cho rằng có thể một mực như thế rằng co đi xuống, thẳng đến Hoàng Trung lương thực hết lui binh, chưa từng nghĩ sau lưng đãng cừ ra chuyện, Tám Mông Sơn xuất hiện Ngô quân tung tích, mà lại nhân số không ít, không chỉ có kiếp theo Điếm Giang, Thành Đô vận đến đại lượng vật tư, còn phục kích Bàng Tuấn thống lĩnh 3.000 đãng cừ đại tộc bộ khúc. Càng làm cho Tào Tháo sinh khí sự tình, ra chuyện lớn như vậy, Tào Hồng đầu tiên là giấu giếm, sau là lừa gạt, sau cùng không gạt được, bị bắt buộc báo cáo, nhưng vẫn là một khoản sổ sách lung tung. Tám Mông Sơn đến tột cùng có bao nhiêu Ngô quân, không có người nói rõ được. Bàng Tuấn là làm sao chúng phục kích, không có người biết. Tào Hồng thật không phải có thể làm chức trách lớn người, đơn giản như vậy sự tình cũng làm không được. Tân Bình cũng không phải hợp cách mưu sĩ. Nếu như Trần Cung hoặc là Pháp Chính ở chỗ này, cho dù là Trương Tùng cũng được, tuyệt sẽ không xuất hiện cái nào hỗn loạn tình hình. Thế nhưng là hai người này lại vẫn cứ là hắn không cách nào dứt bỏ. Riêng là Tào Hồng năng lực có hạn, trung tâm không ngại, trừ Tào Hồng, hắn nghĩ không ra có thể đem người nào lưu tại đãng cừ. Vốn cho rằng đãng cừ tại sau lưng rất an toàn, chưa từng nghĩ vẫn là xảy ra sự cố. Hoàng Trung chiêu này chơi đến xinh đẹp, mượn trừng phạt Từ Hoàng Lý Do đem Từ Hoàng rời tầm mắt, đã trấn an thụ hại bách tính, lại lừa qua hắn tầm mắt. Đương nhiên, theo một góc độ khác tới nói, Ngô quân am hiểu vùng núi chiến ưu thế cũng tại trong trận này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, chỉ có tại không có khả năng chỗ hành quân, mới có thể tránh đi thám báo tầm mắt, mới có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tám Mông Sơn. Gặp phải loại này đối thủ, đã để người đau đầu, lại khiến người ta hưng phấn. Tào Tháo đôi lông mày hơi hơi dương lên, méo mó miệng, sai người đi mời Phùng Loan, sau đó đem ánh mắt trở xuống mặt đối địa đồ. Phùng Loan rất nhanh liền hứng thú bừng bừng địa tới. Hai ngày này chiến sự nhẹ nhõm, Tào Tháo cũng rất nhẹ nhàng, thường xuyên mời hắn đến nâng cốc tâm tình, thỉnh thoảng còn có ban thưởng. Hắn đã có mặt mũi lại có thực lợi, hào hứng rất cao. Triệu Chi tức tới, tiến trướng, Phùng Loan gặp Tào Tháo hết sức chăm chú dựa bàn tường tận xem xét địa đồ, lại không có lưu ý hắn đến, có ý dừng bước, cười vang nói: Đại vương buồn bực, dự định xuất kích a? Tào Tháo ngẩng đầu, thấy là Phùng Loan, liền vội vàng đứng lên, nghênh đón, thân thủ trống không xuất hiện lấy Phùng Loan cánh tay, cười ha ha: Nguyên Phượng, nếu là xuất kích, đi đầu lấy nơi nào? Phùng Loan vốn là thuận miệng nói giỡn, căn bản không nghĩ tới chủ động xuất kích, gặp Tào Tháo nói như vậy, cũng có chút do dự. Những ngày gần đây, hắn tại Tào Tháo trong quân, nhìn Tào Tháo cùng thuộc cấp dùng binh, ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, biết mình tại binh pháp phía trên không thể cùng Tào Tháo đánh đồng. Vạn nhất nói sai, nhẹ thì bị người giễu cợt, nặng thì ảnh hưởng quân sự, thậm chí liên quan đến sinh tử. Phùng Loan trầm ngâm một lát, châm chữ rót câu nói ra: Đại vương, Hoàng Trung thiếu lương, dù cho có tuyên hán xung quanh hán rất bách tính có thể cướp giật, đoạt được có hạn, cũng chèo trống không bao lâu, sớm muộn tất lui, đại vương làm gì mạo hiểm. Tào Tháo gật gật đầu, vỗ vỗ Phùng Loan cánh tay, cười nói giỡn mà thôi, Nguyên Phượng không cần khẩn trương. Phùng Loan buông lỏng một hơi, Tào Tháo xác thực thích nói giỡn, này cũng không có gì quá kỳ quái. Tào Tháo dẫn Phùng Loan vào chỗ, lại sai người dâng rượu, cùng Phùng Loan đối ẩm hai chén. Nguyên Phượng gần nhất nhận được tin tức, nói Diêm Phố vì Hoàng Trung ra mưu đưa kế, cùng một số ba Tây đại tộc liên lạc, mộ binh tập hợp lương, người có thể từng nghe đến tin tức. Có việc này, Phùng Loan nghiêm trang nói ra, thực hắn cũng nhận được tin tức, chỉ là không tốt nói rõ. Tuy nhiên Tào Tháo là thục vương, nhưng cũng không phải mỗi người đều nguyện ý chống đỡ hắn. Xem chừng số lượng cũng không ít, riêng là những cái kia chung với Hán Thất. Tào Tháo theo Trường An kiếp đến phục Hoàng hậu cùng Hoàng Trường Tử, nhưng vẫn không có ủng lập tân đế. Hiển nhiên cùng hắn rêu rao trung thần hình tượng không hợp. Rất nhiều nhân tâm lưu giữ hồ nghi, lại thêm Tào Tháo xuất thân, khinh thường cùng hắn làm bạn người chỗ nào cũng có. Đúng vậy a, Ngô quân tinh nhuệ, Hoàng Trung cũng không phải hạng người bình thường, sẽ không dễ dàng nhận thua. Binh hình như nước, biến động bất cư, ai biết bọn họ hội từ nơi nào đột phá. Tào Tháo đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chỉ địa đồ, tài dùng binh, trước vì không thể thắng, lại vì có thể thắng. Hôm nay mời Nguyên Phượng đến, cũng là muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen, nhìn xem Hoàng Trung có khả năng hay không xuất kỳ binh thủ thắng. Nếu có sơ sẩy, quân ta lại nên làm như thế nào đền bù? Phùng Loan gật đầu phụ họa, hành quân tác chiến, cẩn thận một chút là cần phải. Hai người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, phân tích Hoàng Trung khả năng lấy hành động. Tào Tháo lượn quanh một vòng, đưa ra một giả thiết. Nếu như Hoàng Trung phái người chiếm cứ Tám Mông Sơn, có thể hay không bởi vậy nghịch chuyển chiến cục? Phùng Loan không có chút nào ý thức được Tào Tháo dụng ý thực sự. Rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sẽ có chút vấn đề. Thế nhưng là chỉ cần ứng phó thỏa đáng, ngược lại không đến nỗi nghịch chuyển chiến cục. Tào Tháo rất kinh ngạc, Nguyên Phượng, Tám Mông Sơn tại Đãng Cừ Chi Nam, địa thế hiểm yếu, như bị Hoàng Trung chiếm cứ, như ếch là vị trí hiểm yếu, sinh tử nằm trong địch thủ, chẳng phải là đại thế đã mất. Phùng Loan lắc đầu, mang theo rụt rè cười nói, đại vương, bình thường tới nói, bị người bóp cổ lại, tự nhiên liên quan đến tánh mạng, không thể chủ quan, tất toàn lực ứng phó, gạch ngói cùng tan. Nhưng nếu là ách ta vị trí hiểm yếu người là kẻ sắp chết đâu. Chỉ sợ không đợi bóp chết ta. Chính hắn ngược lại tắt thở. Đã như vậy, ta cần gì phải để ý. Tào Tháo cũng cười, giơ ly rượu lên. Nguyên Phượng không hổ là danh tướng chi hậu. Mặc dù tại hào hoa phong nhã, danh sĩ phong lưu, nhưng trong lòng có mãnh hổ. Phùng Loan đắc ý chi cực. Nháy mắt mấy cái, đại vương, ta mặc dù người Hán, nhưng cũng tiêm nhiễm rất phong, lấy hổ vì thần, dần già, có chút khí thế cũng là tự nhiên. Nói xong, hắn càng nghĩ càng thấy đến chính mình nói rất có đạo lý. Không khỏi cất tiếng cười to, Tào Tháo lại cùng Phùng Loan trò chuyện một trận, giả thiết Tám Mông Sơn thất thủ về sau như thế nào ứng đối. Phùng Loan tại Tào Tháo hữu ý vô ý dẫn đạo dưới. Lòng tin 10 phần, chứng cứ có sức thuyết phục chính mình phân tích không sai. Hắn đưa ra, vạn nhất Tám Mông Sơn thất thủ, đại khái có hai loại phương án giải quyết. Một là đoạt lại Tám Mông Sơn, hai là lách qua Tám Mông Sơn. Đi hắn đường, Tám Mông Sơn ý nghĩa là ở trấn giữ Cừ Thủy. Một khi Tám Mông Sơn bị địch nhân khống chế, thông hướng Điếm Giang đường thủy liền bị đoạn cắt. Thời gian dài trước kia, đương nhiên không được, nhất định phải đoạt lại. thế nhưng là trong ngắn hạn ảnh hưởng lại có hạn. Một là đảng cừ có nhất định lưu giữ lương, không vội tại nhất thời. Hai là có hắn đường có thể đi, đảng cừ chư thủy vờn quanh. Lượng nước sông lớn có hai đạo, một đầu là theo Tuyên Hán đến Không Tào nước, một đầu là theo Hán Xương đến Cừ Thủy. Hai nước tụ hợp về sau, Nam chảy đến Điếm Giang, cùng theo Lãng Trung, An Hán mà đến Hán Thủy tụ hợp, lại Nam chảy vào sông, Cừ Thủy lưu lượng lớn, thế nước lại nhẹ nhàng, là đảng cừ cùng Điếm Giang ở giữa chủ yếu thông đạo. Cho dù là đi đảng cừ Tây Bắc quận trị Lãng Trung, người bình thường cũng ưa thích kinh cử nước xuôi Nam, đến Điếm Giang sau lại ngược dòng Hán Thủy mà lên. Tuy nhiên thời gian dài chút, lại dùng ít sức kinh tế, nhưng cái này cũng không hề là duy nhất đường. Từ đảng cừ đi về phía Tây, ước chừng hơn 200 dặm, một dạng có thể đến Hán Thủy, trung gian cũng có một chút dòng sông, có thể vận chuyển, chỉ không cách nào thẳng tới. Cần chuyển vận, không bằng cừ thủy tới thuận tiện mà thôi. Bởi vậy, coi như Hoàng Trung phái người chiếm trước Tám Mông Sơn, cũng cải biến không kết quả. Tào Tháo rất tán thành, thực tình thành ý ca ngợi Phùng Loan một phen. Hắn vốn là chỉ là muốn ổn định Phùng Loan, ổn định đảng cừ thế gia. Bây giờ nghe Phùng Loan phân tích, chính hắn cũng bị thuyết phục. Tám Mông Sơn được mất không đủ cải biến tình thế, chỉ cần hắn có thể ổn định, đảng cừ đại tộc có thể ổn định, ba tây đại tộc có thể ổn định, tửu đến uống chưa đủ đô thời điểm. Tào Tháo đem vừa nhận được tin tức cáo chi Phùng Loan. Phùng Loan thế mới biết Tào Tháo chỗ nói không phải giả thiết, mà chính là đã phát sinh sự thật. Hắn chừng lấy Tào Tháo, nửa ngày không nói nên lời. Hắn cùng Tào Tháo nói nửa ngày lời nói, thế nhưng là một chút sơ hở cũng không nhìn ra. Rất nhiều năm trước liền biết Tào Tháo giảo hoạt, hôm nay xem như kiến thức, đại vương gặp mà không sợ hãi. Thần bội phục, Phùng Loan ý vị sâu xa nói ra, ánh mắt có chút phức tạp. Trước đó khuyên Tào Tháo lời nói, hiện tại đưa đến tác dụng, chí ít thuyết phục chính mình. Để hắn xem ra đồng thời không khẩn trương như vậy, đó là bởi vì có Nguyên Phượng. Tào Tháo lấy lên ly, mỉm cười, trận chiến này nếu có được thắng, tím xanh đảm nhiệm Nguyên Phượng nhặt, đáng cừ thiết lập quận, như thế nào? Phùng Loan cười khổ, chắp tay cảm ơn. Tào Tháo mời Phùng Loan trở về thành một chuyến, trấn an nhân tâm, chiêu tập các nhà bộ khúc. Hắn thu xếp tốt Cổn Long sườn núi sự vụ về sau, đem tự mình chạy về đảng cừ, đánh chiếm Tám Mông Sơn, tiêu diệt Từ Hoàng bộ đội sở thuộc Cô Sư, đoạn Hoàng Trung một tay, lấy phòng bị mất. Phùng Loan cảm thấy có lý, Cổn Long sườn núi dễ thủ khó công, dù cho Tào Tháo không tài, Hoàng Trung cũng rất khó lấy xuống, ngược lại là Tám Mông Sơn. Dù cho ảnh hưởng không đại cục, lại cách đáng cừ quá gần, không thể bỏ mặc. Tào Tháo sai người mời đến Huyền An, thông báo tình huống, lại đem đối Phùng Loan hứa hẹn lặp lại một lần. Huyền An tuy nhiên chấn kinh, lại bị Phùng Loan lý do cùng Tào Tháo hứa hẹn thuyết phục, biểu thị nâng toàn tộc chi lực chống đỡ Tào Tháo quyết định, đồng thời nguyện ý hiệp trợ Phùng Loan trấn an đảng cừ chư tộc, thương lượng thỏa đáng. Phùng Loan trong đêm lên đường trở về đảng cừ, đưa đi Phùng Loan. Tào Tháo triệu tập chư tướng nghị sự, nghe nói Từ Hoàng xuất hiện tại Tám Mông Sơn, đồng thời phục kích Bàng Tuấn, chư tướng đều rất giật mình. Huyền Yên Tĩnh lúc đứng ra, đem Phùng Loan ý kiến lặp lại một lần, giải thích cặn kẽ đảng cừ xung quanh địa hình, chứng cứ có sức thuyết phục Tám Mông Sơn được mất không quan hệ đại cục, ngược lại là tiêu diệt Ngô quân một bộ cơ hội thật tốt. Đồng thời đại biểu đảng cừ đại tộc tỏ thái độ, ra người ra lương, toàn lực ủng hộ Thục Vương. Nghe Huyền An phân tích, chư tướng khôi phục trấn tĩnh, bắt đầu cân nhắc như thế nào phản kích. Thừa cơ hội này, Tào Tháo tuyên bố chính mình kế hoạch, bái Huyền An vì hộ quân tướng quân, hiệp trợ lính quân tướng quân sử hoán lưu thủ Cổn Long sườn núi, chặn đánh Hoàng Trung, vì bảo đảm Cổn Long sườn núi không việc gì. Tào Tháo lại bái đã tại bảy đạo nham chứng minh năng lực Trương Nhậm vì đáng khấu tướng quân, hiệp trợ sử hoán, Huyền An tác chiến, người khác theo hắn trở về đáng cừ, công kích Tám Mông Sơn. Tám Mông Sơn bị chiếm, Điếm Giang phương hướng vật tư không cách nào kịp thời vận đến. Lãng Trung liền thành quan trọng, Tào Tháo lại đề bạt mấy cái trẻ tuổi tướng lãnh. Lãng Trung Hoàng Quyền cùng Hồ Đốc, mặc cho bọn hắn vì trung quân giáo úy, đều lĩnh ngàn người, lại đảm nhiệm ba quận Di Vương Phác Hồ, Đỗ Huệ vì đem, lấy đó đối Tam Ba Hán rất nể trọng, đồng thời hứa hẹn, sau khi chiến đấu nhất định không tiếc ban thưởng, người có công đều có thể tăng quan tấn tước, an hưởng phú quý, đối thế ra lợi ích bảo hộ tự nhiên không cần giao phó. Đều không nói bên trong, Tào Hồng rất nhanh truyền đến tin tức, Phùng Loan trở về thành về sau, liên lạc Chư Tộc, rất nhanh ổn định tình thế, bỏ mình Bàng Tuấn bị hậu táng, thụ thương, bỏ mình tướng sĩ được đến trợ cấp, nhân tâm dần dần yên ổn, Chư gia lật chiêu tập hơn 10.000 bộ khúc, đầy đủ chi nửa năm lương thực, chuẩn bị theo Tào Tháo tiến công Tám Mông Sơn. Tào Tháo đại hỉ, xuất bộ trở về thành, thu đến từ Hoàng Phục kích Bàng Tuấn đắc thủ tin tức về sau. Hoàng Trung thì tăng số người thám báo, mật thiết chú ý Tào Tháo động tĩnh, biết được Tào Tháo rời đi Cổn Long sườn núi. Hoàng Trung ý thức được Tào Tháo có thể sẽ đối Tám Mông Sơn phát động tiến công, mong muốn tác chiến mục tiêu sắp thực hiện. Đồng thời Tư Hoàng cũng đem nghênh đón gian khổ chiến đấu. Hắn dự định chủ động tiến công Cổn Long sườn núi, vì Tư Hoàng chia sẻ áp lực, kế hoạch này lọt vào Diêm Phú Uyển chuyển phản đối. Tào Tháo tuy nhiên rời đi Cổn Long sườn núi, nhưng Cổn Long sườn núi phòng tuyến rất kiên cố, cũng không dễ dàng đánh chiếm, cường công sẽ chỉ dẫn đến trọng đại thương vong, gia tăng tiêu hao. Lại không có thủ thắng nắm chắc, cùng không như thế, không bằng bảo trì tiến sát trạng thái, kiên nhẫn chờ đợi máy bay chiến đấu. Lúc này tình thế tuy nhiên còn chưa nói tới ổn thỏa, lương thực cũng không đủ sung túc, rốt cuộc còn có thể miễn cưỡng duy trì, so mới vừa xuất sơn thời điểm đã tốt nhiều. Theo thời gian chuyển rời, từ hoạt thủ thắng tin tức truyền bá ra, ba Tây bách tính đối Ngô quân lòng tin hội càng ngày càng mạnh, chống đỡ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như Tư Hoàng có thể thủ vững Tám Mông Sơn, thất bại Tào Tháo tiến công, Tào Tháo uy tín quét rác, Thục Quốc khí số cũng liền chấm dứt, cũng không chiến mà thắng. Hoàng Trung biết Diêm Phố nói đến cố nhiên có đạo lý, nhưng căn bản mục đích lại là vì ba Tây đại tộc tranh thủ lợi ích. Song phương rằng co đến càng lâu, đối ba Tây đại tộc ỷ lại càng nặng, thế nhưng là hắn lại không thể không cân nhắc Diêm Phố kiến nghị. Đến một lần hắn cần Diêm Phố đi liên lạc ba Tây đại tộc, thu hồi lương thực, thứ hai Cổn Long sườn núi dễ thủ khó công, hắn không có nắm chắc, dù cho không tiếc đại giới, cầm xuống Cổn Long sườn núi, cũng không có nghĩa là hắn thì thắng. Cổn Long sườn núi về sau còn có Đãng Cừ huyện thành. Một bước sai, từng bước sai, theo vội vàng xuất binh một khắc kia trở đi, hắn thì mất đi quyền chủ động, thân bất do kỷ, tại tiếp viện đến trước đó, hắn chỉ có thể từ Diêm Phố bài bố, nếu không tùy thời hết lương thực, không chiến tự tan, Hoàng Trung có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể tiếp nhận Diêm Phố kiến nghị. Kiên nhẫn chờ cơ hội. Lúc này hắn tiếp vào từ thứ tin tức, Quan Vũ phụng chiếu tiếp quản Tương Dương quân vụ, theo Nam Dương, Nam quận hai quận triệu tập mấy ngàn tinh nhuệ, tiến hành tập huấn, lại thu thập đại lượng vật tư. tùy có thể tiếp viện Hán Trung. Ba Tây, An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc biết được Hoàng Trung xuất sứ ba quận, sai người đưa tới đại lượng cá khô, rất nhanh liền có thể vận đến Tây Thành. Hắn chính đang nghĩ biện pháp triệu tập dân phu, tổ chức vận chuyển, tối đa một tháng là hắn có thể đem những thứ này cá khô đưa đến tiền tuyến. Mời Hoàng Trung cần phải chịu đựng. Hoàng Trung lại mừng lại thẹn, mừng là viện binh sắp tới, khốn cảnh đem được đến quanh co dài, hắn sắp nghênh đón chuyển cơ. Thẹn là cô phụ bệ hạ tín nhiệm, bởi vì hắn lỗ mãng khinh suất, bệ hạ không thể không tại trong lúc cấp bách phân tâm. Vì hắn kiếm tiền thuế, mà hắn lại làm sinh tồn, không thể không tiếp nhận ba Tây người điều kiện, vì tân chính tại Ích Châu phổ biến gia tăng chướng ngại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN